Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1394, thay đổi nguyên nhân. Gocchuyenaudio.com. Tại sao lại nói như vậy? Chu Diệp nhìn xem Popentina cái kia tràn ngập cầu khẩn khuôn mặt nhỏ. Vẫn nói, ngươi không phải hẳn là hận ta. Hẳn là thà chết chứ không chịu khuất phục, hẳn là dùng trò chơi người thắng đặc quyền. Để cho ta đi chết sao? Chu Diệp nói câu nói này cũng không phải bắn tên không đích, tại Popentina vừa mới thái độ đột nhiên tới một cái 360 độ chuyển biến lớn thời điểm. Chu Diệp cũng có chút hiếu kỳ mở ra tâm linh của mình lực trường có thể nói. Trước đây Popentina ôm dạng thái độ gì? Mục đích thế nào? Sinh ra chuyển biến lớn như vậy? Đối với Chu Diệp tới nói, liếc qua thấy ngay, cũng chính vì như thế. Chu Diệp mới tạm thời ngừng trò chơi, cùng Popentina chơi cái này ta gạt ngươi lừa trò chơi mới. Trò chơi quá trình không có chút nào ra Chu Diệp đoán trước. Nhưng mà kết cục, lại thật sự quá bất ngờ, Popentina thế mà không có lấy trò chơi người thắng đặc quyền. Nói ra nàng vốn là muốn nói lời mà là biến thành cầu khẩn, cái này khiến Chu Diệp còn lại an bài. Lập tức đã biến thành nghĩ viển vông, nữ nhân nào sẽ để cho một cái người yêu của mình đi chết a. Nghe được Chu Diệp hỏi lại, Popentina bất mãn trừng mắt về phía Chu Diệp vấn đạo. Ách, người yêu, ta đây không phải mạnh ích ngươi sao? Chu Diệp thật sự có chút trợn tròn mắt, vì mình an bài xuống trò chơi nhỏ có thể tiếp tục. Hắn lần này là thật sự không có sử dụng chính mình gian lận thần công a, như thế nào nhanh như vậy liền yêu. Ta yêu người. Popentina đối mặt Chu Diệp chất vấn, chỉ là từ trong miệng mình nhẹ nhàng phun ra ba chữ này phía sau. Nâng Chu Diệp gương mặt hai tay hơi dùng sức, đem hắn cái đầu nhỏ đè ép xuống. Tiếp đó vụng về dùng miệng chớ giải thích nội tâm mình cảm tình, vừa dùng lão tài xế kỹ thuật dẫn dắt đến Popentina. Chu Diệp trong đầu một bên chuyển động đủ loại ý niệm, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật sự có người bị hại thích mạnh ích phạm loại chuyện. Quỷ dị này tồn tại, bất quá vẫn là tính toán tất nhiên dạng này, còn lại trò chơi nhỏ liền không chơi. Quá trêu cợt Popentina cũng không tốt, dù sao cũng là một cái tốt như vậy muội tử, mang theo ý nghĩ như vậy. Chu Diệp lần nữa khụ khụ, bất quá lần này, Chu Diệp liền không lại lưu tình. Dùng tới chính mình gian lận thần công, trò chơi chơi không nổi nữa, vậy cũng chỉ có ngày sau hãy nói. Kỳ thực Chu Diệp đây là xem thường dung mạo của mình cùng thực lực đối với một nữ nhân ảnh hưởng tới. Một cái thực lực cường đại nam nhân có thể mang cho nữ nhân cảm giác an toàn. Một cái tuấn mỹ vô cùng nam nhân có thể mang cho nữ nhân tâm động cảm giác. Một cái trực tiếp ở trên giường nhường một nữ nhân suýt chút nữa đã bất tỉnh nam nhân có thể mang cho nữ nhân bị chinh phục cảm giác. Lúc ba cái này tương ra thời điểm, cũng không phải là một cộng một thêm tương đương ba, mà là một cộng một thêm một cộng một bằng không hạn. Có thể nói như vậy, nữ nhân từ sinh lý cấu tạo đi lên nói cũng tốt. Từ nữ tính trên tâm lý học tới nói cũng tốt. Đều mong đợi có thể có một cái có thể triệt để chinh phục mình nam nhân xuất hiện. Cho dù là loại biểu hiện này phi thường cường thế bá đạo nữ tổng giám đốc tầm thường nữ nhân. Cũng giống vậy như thế, Popentina Ghoststyle, làm một phía trước nữ tính chính khí sư. Nàng cơ hồ có thể nói là nước Mỹ giới ma pháp người nổi bật, có lẽ bởi vì nàng EQ không phải quá cao duyên cớ. Mà bị miễn đi chính khí sư thân phận. Nhưng mà nội tâm của nàng là phi thường kiêu ngạo. Phải biết, chính khí sư không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm, muốn trở thành một cái chính khí sư. Từ chính mình sở thuộc học viện pháp thuật sau khi tốt nghiệp còn muốn đi qua 3 năm huấn luyện đặc thù. Yêu cầu ít nhất phải thông qua 5 môn NEVKT. Khóa khảo thí, thành tích không được thấp hơn mong muốn, trừ hắc ma pháp phòng ngự bên ngoài. Đề cử NEVKT, chương trình học có ma chú, ma dược, đặc biệt nghiên cứu độc dược và thuốc giải, cùng biến hình, nếu như thu được việc học tư chất, chính khí sư người ứng cử còn nhất thiết phải thông qua phạm tội ghi chép bối cảnh kiểm tra đối chiếu sự thật cùng một hạng nghiêm khắc tính cách cùng sát hạch năng lực, còn nhất định phải thông qua tiềm hành cùng ngụy trang các loại khảo thí. Nói như vậy, Nếu như cầm Mago thế giới công ty lớn một loại nào đó chức vị tới làm tương đối mà nói. Cái kia chính khí sư ít nhất cũng tương đương với trung tầng trở lên cán bộ lãnh đạo mỗi một cái chính khí sư. Cũng là học viện pháp thuật bên trong người nổi bật. Cũng chính vì như thế mới không có những thứ khác phu sư theo đuổi nàng nhóm hai tỷ muội. Dù sao không có nam nhân hy vọng một nửa kia của mình so với mình càng thêm ưu tú. Đây là vì tôn nghiêm của nam nhân suy nghĩ lại nói. Có muội muội nàng khuê bé gái cái này trời sinh nhiếp thần lấy niệm sư ở bên cạnh. Những cái kia ôm chơi đùa tư tưởng ra hòa, sớm tại vừa mới nhìn thấy tỷ muội các nàng thời điểm. Liền bị xem thấu cho nên hết hạn trước mắt mà nói. Popentina vẫn như cũ đối với cảm tình hoàn toàn không biết gì cả. Lại thêm Chu Diệp loại kia dùng sức mạnh mà hữu lực thủ đoạn đánh nát nàng hết thảy kiêu ngạo sắc ngoài cách làm. Để cho nàng triệt để trầm luân xuống. Cái này thoáng cũng mang theo một chút hội chứng Stockholm dấu hiệu bất kể như thế nào. Cuối cùng Popentina xem như triệt để rơi xuống Chu Diệp trong tay bất quá. Có lẽ cũng chính vì như thế. Chu Diệp nguyên bản vốn đã chuẩn bị xong nhân vật phản diện box kịch bản là diễn không nổi nữa. Không thể không vội vàng kết thúc khiến cho Popentina thiếu thụ thật là nhiều tội khụ khụ. Ít nhất là từ trên tâm lý thiếu thụ thật là nhiều tội. Nhưng mà dạng này cũng không phải không có giá cao Popentina dù sao vừa mới mất đi chính mình lần thứ nhất. Lại bị Chu Diệp trinh phạt tiếp cận 2 giờ. Nguyên bản đã nhanh đến cực hạn bây giờ. Lại bị Chu Diệp cho đè lại khụ khụ gắt gao sau mười mấy phút. Nàng thì không khỏi không hướng đứng ở một bên Melody cầu cứu rồi giúp ta một chút cứu ta nhìn hồi lâu hí kịch Melody. Nói thật đã sớm sắp không nhịn nổi nên nói như thế nào đâu. Xem như Chu Diệp nô lệ vòng cổ ở dưới thứ nhất người bị hại. Thể xác và tinh thần của nàng đã sớm thuộc về Chu Diệp. Có thể nói, trong lòng của nàng tràn đầy, chàng cũng là Chu Diệp ngoại trừ Chu Diệp, không có người thứ hai đối với bị chủ nhân của mình đặt tại trên giường Popentina. Melody là đủ loại ghen ghét hâm mộ hận nàng thật sự rất là bất đắc dĩ thân thay thế. Cũng may mắn là nàng bản thân phận nhắc nhở lấy nàng, để cho nàng cẩn thủ lấy bổn phận của mình. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích làm nền nhưng là bây giờ tất nhiên Popentina nhờ giúp đỡ. Cơ hội của nàng cũng tới chủ nhân ta Melody giọng mang ai oán hô hào nhà mình chủ nhân nhưng mà. Thời khắc này Chu Diệp không có rảnh để ý tới Melody. Mà là một cái tiểu xung kích, liền triệt để đem Popentina cho làm cho hôn mê bất tỉnh rồi mới hướng làm bộ đáng thương nhìn hắn Melody vẫy vẫy tay. Tới Melody là chủ nhân, Melody vui vẻ suýt chút nữa tại chỗ nhảy dựng lên, nàng thuần thục giải trừ chính mình toàn bộ vũ trang, tiếp đó nhảy tới trên giường theo rên rỉ một tiếng. Hôm nay đệ nhị đóa huyết sắc mân côi, nở rộ ở trên tờ đơn 3 giờ sau Popentina là bị bên cạnh mình truyền đến động tĩnh cho làm tỉnh lại. Thời khắc này Melody đã không sai biệt lắm bắt đầu mắt trợn trắng. Nhưng mà dù vậy, nàng cũng không nguyện ý rời đi nhà mình chủ nhân ôm ấp hoài bão cuối cùng. Vì cứu vớt Melody, Popentina không thể không tự thân lên trận, lần nữa nghênh chiến Chu Diệp đại ma vương. Cách chương.